Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1298, Vô thần đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thần đại đế một thân huyền y, mái tóc dài màu đen tùy ý buộc ở sau lưng. Hùng tráng rồi lại làm cho người ta thon dài cảm xúc thân thể. Xung đầy sức bùng nổ sức mạnh. Phảng phất thân thể kia chỉ cần nhẹ nhàng khẽ nhúc nhích. Liền không gian đều sẽ bị xé rách như vậy. Vô thần đại đế đích thân tới thánh thai quả sẽ là ta Tà Liên vinh hạnh. Xin mời ngồi. Tà Liên nữ đế lạnh nhạt nói. Vô thần đại đế nhưng là mặt không hề cảm xúc nói rằng. Không cần. Ta chỉ vì thánh thai quả mà đến. Những này thánh thai quả ta muốn hết. Vô thần đại đế lời vừa nói ra. Nhất thời sở hữu người tất cả đều ồ lên. Tà Liên nữ đế như vậy là biết vô thần đại đế lai giả bất thiện, cũng không tức giận, chỉ là lạnh nhạt nói. Người vô thần đại đế muốn thánh thai quả. Ta Tà Liên đồng ý hai tay dâng. Bất quá ta có ta quy củ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ở chỗ này của ta phải thủ ta quy củ. Muốn thánh thai quả có thể. Ta mời ngươi ăn hai viên. Lại nghĩ cầm. Đây đi gõ thú cổ. Bảy vang bảy viên, ta vô thần theo không biết quy củ là vật gì. Vô thần đại đế lạnh lùng nói một câu. Dĩ nhiên liền hướng chất đống thánh thai quả bàn ngọc trực tiếp mà đi. Tà Liên nữ đế ngọc diện phát lạnh. Ngón tay đẩy nhẹ, chỉ thấy từng đóa hồng liên ở trong hư không tỏa ra. Vô thần đại đế rõ ràng khoảng cách bàn ngọc chỉ có mấy trăm mét khoảng cách. Trung gian lại tựa hồ như xuất hiện vạn dặm ao sen như vậy. Vĩnh giả nữ đế như ở, còn có tư cách chặn ta chặn lại. Người còn kém xa lắm. Vô thần đại đế một bước bước ra. Toàn bộ không gian phảng phất chỗ tùy theo sụp xuống. Cái kia vạn dặm ao sen cũng bị xé rách. Chỉ là một bước trong lúc đó. Vô thần đại đế đã mang theo không gì địch nổi khí thế đi tới bàn ngọc phía trước. Hàn Sâm vừa mới bắt được cái kia một viên thánh thai quả. Vô thần đại đế đã đến hắn bên cạnh. Lạnh lùng nhìn Hàn Sâm một chút nói rằng. Đem thánh thai quả trả về. Hàn Sâm nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng không để ý tới vô thần đại đế. Không chỉ chưa hề đem trong tay thánh thai quả trả về. Lại đưa tay theo bàn ngọc lên nắm lên 6 viên thánh thai quả. Sở hữu dị linh cùng siêu cấp thần sinh vật chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng đều là đại đế. Thế nhưng đại đế năng lực cũng có cao thấp khác biệt. Vô thần đại đế năng lực có thể nói đệ tam tí hộ sở vô địch. Hầu như không có thiên địch tồn tại. Cùng đại đế căn bản không dám cùng vô thần đại đế tranh đấu. Bị vô thần đại đế chém giết cấp đại đế cường giả cũng không phải số ít. Hàn Sâm một kẻ loài người, lại dám ngay mặt không nhìn vô thần đại đế, không chỉ không có thả xuống thánh thai quả, lại vẫn lại cầm 6 viên. Chuyện này quả thật chính là tìm đường chết a. Di tinh đại đế trong mắt lóe ra một đạo nóng rực. Thầm nghĩ trong lòng, rất tốt, theo vô thần đại đế tính khí, nhất định sẽ trực tiếp ra tay giết hắn, đầy miễn đi ta hậu hoạn. Quả nhiên như di tinh đại đế sở liệu, vô thần đại đế không nói hai lời, chỉ là nhìn Hàn Sâm một chút, nhất thời không gian liền bị xé rách, một luồng sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt liền đến Hàn Sâm trước mặt. Oành, một đóa màu đỏ hoa sen ở Hàn Sâm trước mặt nở rộ, như là bị nổ tung như vậy, cánh hoa từng mảng bay xuống, Tà Liên nữ đế đã đến Hàn Sâm trước mặt. Nhìn vô thần đại đế lạnh lùng nói rằng, vô thần, nơi này không phải ngươi vô thần tí hộ sở, còn chưa tới phiên ngươi ở đây ngang ngược. Vô thần đứng thẳng như sơn, ánh mắt như vậy đau cùng nhìn về phía Tà Liên nữ đế. Tà Liên nữ đế cũng không thoái nhượng, từng đóa hồng liên ở trước người của nàng hiện lên. Chỉ thấy không gian xé rách không ngừng chi tai. Vô thần đại đế chỉ là đứng ở nơi đó liếc mắt nhìn. Tà Liên nữ đế trước người hoa sen liền toàn bộ vỡ. Thật giống là bị xé nát. Hàn Sâm xem trong đầu chấn động. Vô thần đại đế cùng tà liên nữ đế liên thủ cũng không có nhúc nhích. Bùng nổ ra sức mạnh nhưng đã vượt qua hắn. Trừ phi hắn mở ra thứ 10 đạo khóa gen. Bằng không rất khó cùng nhân vật như vậy chính diện chiến đấu. Chống thú đã bò đến tà liên nữ đế bên người. Một mặt khác mặt đất cũng thuận theo nứt ra. Một cái lục sắc dây leo theo lòng đất chui ra. Bảo hộ ở tà liên nữ đế một bên khác. Tà liên, người coi là thật muốn đối địch với ta. Chấm, vô thần đại đế lạnh lùng nhìn tà liên nữ đế nói rằng. Là ngươi muốn đối địch với ta. Tà liên nữ đế không lùi một phân nói rằng. Vô thần đại đế không tiếp tục nói nữa. Vùng tay lên, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một cái hố đen. Toàn bộ thế giới sức mạnh chỗ dường như muốn bị hắn hút vào hố đen bên trong. Chống thú bốn chân dùng sức, rơi vào đại địa bên trong. Mà đối kháng cái kia cỗ đáng sợ sức hút. Đồng thời trên lưng ngọc trống không có từ vang. Phát sinh ầm ầm tiếng trống. Ngọc trống mỗi vang một thoáng. Liền làm người đầu óc tốt như bị oanh một thoáng như vậy. Đau đầu hầu như nứt ra. Một mặt khác dây leo nhưng hướng về vô thần đại đế trên người cuốn tới. Mà tà liên nữ đế dưới chân bay lên một cửu phẩm đài sen. Phóng xạ ra sức mạnh kinh khủng. Cùng vô thần đại đế đối kháng. Một đám đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật chỗ dồn dập lui lại. Hai cái cường giả khủng bố va chạm. Đã làm cả quảng trường chỗ thành địa ngục giống như vậy. Lại không thối lui. Coi như là đại đế cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vô thần đại đế vẫn đúng là đủ hung hăng. Hàn Sâm cũng mang theo chính mình 7 viên thánh thai quả lùi xa một chút. Nhìn phía dưới lấy một địch tam đại chiến. Vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong, vô thần đại đế nói rằng. Có thể bắt được thập đại thần tử vị trí đầu não đại đế. Đương nhiên là có tư cách phách lối. Không linh nữ yêu có chút lo lắng nói. Không biết tà liên đại nhân có thể hay không chặn được hắn. Hàn Sâm nhìn chiến đấu trầm ngâm không nói. Toàn bộ trên quảng trường không gian đã bị vặn vẹo. Như không phải hắn nắm giữ động huyền khí tràng. Sợ rằng căn bản không nhìn thấy nơi đó đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng là tức liền có thể nhìn thấy vô thần đại đế cùng tà liên nữ đế chiến đấu tình huống. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng không tiện mở miệng nói chuyện. Tuy rằng hiện tại là thế lực ngang nhau. Nhưng là tà liên nữ đế dù sao cũng là ba cái đánh một cái. Như vậy còn không làm gì được vô thần đại đế. Sợ rằng thời gian dài. Tà liên nữ đế trung quy không phải là đối thủ. Không linh nữ yêu cực kỳ thông minh. Xem Hàn Sâm sắc mặt. Liền biết tà liên nữ đế tình huống không thể lạc quan. Có chút nóng nảy đối với những kia vây xem đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật hô. Các ngươi chỗ ăn thánh thai quả. Chịu tà liên đại nhân chỗ tốt. Chẳng lẽ không là lên đi trợ giúp đại nhân cộng đồng ngăn địch sao? Những đại đế đó cùng siêu cấp thần sinh vật nhưng phảng phất không nghe thấy không linh nữ yêu tiếng la giống như vậy. Có chút thậm chí lặng yên rời đi. Không có ai muốn ý vì mấy viên thánh thai quả đắc tội vô thần đại đế. Mặc dù là cấp đại đế cường giả. Đối với vô thần đại đế cũng rất là kiêng kỵ. Xem ra tà liên nữ đế 89/10 không ngăn được vô thần đại đế. Có nghĩ một biện pháp trợ nàng một chút sức lực mới được. Hàn Sâm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Hắn mặc dù đối với ở tà liên nữ đế lòng mang cảnh giác. Bất quá xem vô thần đại đế càng thêm không vừa mắt. Vừa nãy vô thần đại đế còn muốn ra tay với hắn. Để Hàn Sâm càng thêm khó chịu. Huống chi Hàn Sâm còn hy vọng tà liên nữ đế nói cho thân thể hắn lên vấn đề. Hơn nữa tà liên nữ đế vừa nãy cũng coi như là vì hắn ra tay. Hắn cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn. Suy tư chốc lát, Hàn Sâm thân hình hơi động. Trực tiếp hướng về bên trong chiến trường giết tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Di tinh đại đế nhìn thấy Hàn Sâm dĩ nhiên nhảy vào chiến trường bên trong. không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Cách chương.